Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1225, Phong Cốc 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong Ngọc Thanh dãy dụa ngồi dậy, sắc mặt còn mang theo tái nhợt ban đầu. Hơn nữa, còn có nhiều người như vậy. Thanh Nhi, sau khi nhìn thấy nam tử mở to mắt, trong lòng cốc chủ vui vẻ, thân thể chợt lóe tới trước giường, gắt gao cầm tay Phong Ngọc Thanh, kinh hỉ nói. Ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Phụ thân, Phong Ngọc Thanh nhẹ nhàng cười. Xin lỗi, ta muốn khôi phục thực lực, cho nên khiến cho Cố Nhược Vân Đại Sư tới giúp ta trị liệu, không có nói trước cho ngươi, thực sự xin lỗi, về sau ta sẽ không có như vậy nữa. Cốc chủ ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn nam tử trước mặt. Đây là nhi tử ăn chơi trác táng tùy hứng, ác danh bên ngoài sao? Vì sao hắn lại cảm giác được một người dường như thay đổi? Sau khi ăn hoàn hồn đan, thương tổn trước kia ngươi chịu cũng đã khỏi hẳn. Khi cốc chủ ngây người một lúc, một đạo âm thanh thanh lãnh chậm rãi truyền đến. Mặt khác, thực lực của ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng không có nhanh như vậy, phải chậm rãi điều tức. Hiện tại ngươi có thể thử vận khí. Nghe vậy, Phong Ngọc Thanh vội vàng khoanh chân mà ngồi, thử điều tức hơi thở chính mình. Khi cảm nhận được linh lực mênh mông trong thân thể mình, sắc mặt của hắn từ kinh ngạc biến thành vui sướng, âm thanh kích động. Thật sự ta có thể tu luyện lần nữa, Cố Nhược Vân Đại Sư, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. So với Phong Ngọc Thanh, cốc chủ thêm kích động, phải biết rằng nhi tử hắn yêu thương nhất những năm gần đây lại đau khổ nhất, căn bản không đoán trước được, vào một ngày hắn có thể khôi phục thực lực. Cố Đại Sư, hắn đứng lên, đối mặt với Cố Nhược Vân nói. Vừa rồi tương đối vô lễ với ngươi, còn thỉnh ngươi đừng để trong lòng, ngươi giúp Thanh Nhi chính là giúp toàn bộ Phong Cốc chúng ta, đại ân đại đức này ta sẽ nhớ cả đời, vĩnh viễn không quên. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Ta cũng Phong Ngọc Thanh có duyên, cho nên mới cứu hắn một lần, mà so với những gì hắn cho ta, chuyện này cũng không tính là gì. Nếu không nhờ Phong Ngọc Thanh, linh thú của nàng cũng sẽ không tiếp nhận được truyền thừa. Mà thế lực của nàng, cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Cố cô nương. Phong Tiêu Tiêu rất nhanh liền bình phục tâm tình, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Nhược Vân, cười khẽ mở miệng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi cũng không có đơn giản, không nghĩ tới thân thể Ngọc Thanh đều được ngươi trị liệu bình phục, vì cảm tạ ngươi, nếu về sau ngươi cần cái gì, ngươi có thể nói một tiếng, ta đương nhiên lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Đa tạ, Cố Nhược Vân cười một tiếng. Bất quá, ta cũng không cần, đúng rồi, ngày hôm qua ta gặp được mấy sát thủ, có một cường giả tốt bụng đã cứu ta một mạng, chỉ cần Phong Cốc các ngươi không giống như những sát thủ đó muốn mạng của ta, ta đã rất cảm tạ. Nghe những lời nói này, sắc mặt Phong Tiêu Tiêu hơi đổi, rất nhanh liền khôi phục, dung nha thanh tú nâng lên tươi cười ấm áp như gió nhẹ. Cố cô nương, ngươi là ân nhân Phong Cốc chúng ta, Phong Cốc như thế nào lại lấy oán trả ơn? Việc này ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Tiêu Tiêu. Cốc chủ đối với lời nói của Phong Tiêu Tiêu rất là vừa lòng, hơi hơi gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thân là thiếu chủ Phong Cốc, mấy ngày nay Cố Đại Sư ở lại Phong Cốc cần phải chiếu cố chu toàn. Trăm triệu lần không thể để nàng chịu bất cứ ủy khuất gì. Cách chương.